siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 312, nhẹ nhàng một mũi tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh có không ít đồng học cũng biết lão Thạch bọn hắn cùng Hàn Sâm quan hệ, nghe được Trương Dương hỏi Vương Manh Manh, cả đám đều dựng lên lỗ tai đang nghe, hy vọng có thể biết một chút nội tình, nhưng khi bọn hắn nghe xong Vương Manh Manh nói ra đáp án, lập tức cả đám trợn mắt há mồm, như là xem người điên nhìn xem Vương Manh Manh, mà ngay cả lão Thạch bọn hắn cũng hiểu được Vương Manh Manh câu trả lời này có chút quá không đúng mùi, cảm thấy đả bại kinh cực nhã rất đơn giản, cho nên tùy tiện tuyển một bà, loại chuyện này nghĩ như thế nào đều khó có khả năng. 16, có cung 10 liên xạ còn có 9 chi bắn ra đinh ốc mũi tên, người như vậy làm sao có thể đơn giản đả bại, có thể đánh bại hay không đều là một vấn đề rất lớn. Những dựng thẳng đó lỗ tai đang nghe đồng học hiện tại đã xác định Vương Manh Manh căn bản chính là Hàn Sâm não tàn phấn, cho nên hắn mà nói căn bản không có có độ tin cậy. Tư Đồ Hương cùng Trần Linh đối với Hàn Sâm lựa chọn cũng đều rất là kỳ quái, Trần Linh nhìn xem Tư Đồ Hương hỏi. Tư Đồ huấn luyện viên, ta đối với tiễn pháp không hiểu rõ lắm, bất quá 11. Co cung có lẽ so 16, co cung chênh lệch rất nhiều chứ. Tư Đồ Hương gật gật đầu, nếu như đồng dạng có thể rất hoàn mỹ khống chế lời mà nói, 16. Co cung xác thực so 11, co cung mạnh hơn rất nhiều, vô luận là bắn hay. Vẫn, là khoảng cách đều mạnh nhiều lắm, như vậy vì cái gì Hàn Sâm muốn chọn 11, co cung đâu này, dùng lực lượng của hắn, cho dù không dùng được 16. O cung, 15 O hoặc là 14, O có lẽ có thể chứ? Trần Linh không hiểu hỏi. Tư Đồ Hương cười khổ nói. Cái này ta cũng nghĩ không thông, nếu như nói có lý do gì lời mà nói, có khả năng tựu là năm đó hắn dùng 11. O cung đánh bại kinh cực vụ, cho nên bây giờ muốn nếu đến một lần tương tự dùng 11. O cung đả bại kinh cực nhã đi, điều này có thể sao? Trần Linh tuy nhiên không hiểu nhiều tiễn thuật nhưng cũng biết ở trong đó độ khó. Ta đây cũng không biết. Tư Đồ Hương lời nói này kỳ thật rất giữ lại, trên thực tế coi hắn đến xem, Hàn Sâm căn bản chính là nhất định phải thua. Kinh cực nhã nhìn xem Hàn Sâm cung trong tay, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, khó có thể bảo trì cái kia thanh tú văn nhã hình tượng, nhíu mày chằm chằm vào Hàn Sâm hỏi. Hàn học trưởng, ngươi thật sự muốn dùng cái thanh kia cung? Có vấn đề gì không? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Không có, kinh cực nhã hít sâu một hơi, khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại, hắn biết rõ tâm phù khí táo. Phập phồng không yên, là đúng quyết trước tối kỵ, tuy nhiên hắn có nắm chắc tất thắng, tuy nhiên lại cũng không muốn có chút chủ quan. Vô luận Hàn Sâm lấy cái gì cung, kinh cực nhã đều quyết định muốn đem hết toàn lực mà làm, tuyệt đối không để cho Hàn Sâm bất cứ cơ hội nào. Đã không có vấn đề, vậy thì bắt đầu đi. Hàn Sâm không muốn tiếp tục sóng tốn thời gian ở giữa, so song sau hắn tự muốn đi trước vinh quang nơi ẩn núp, cho dù thế nào nhanh, đến đi xem đi cũng muốn không sai biệt lắm thời gian một tháng, hắn phải nắm chặt chút thời gian. Được, kinh cực nhã lên tiếng, hướng về sân huấn luyện một mặt khác đi đến khoảng cách Hàn Sâm 75m địa phương, kinh cực nhã tựu ngừng lại không đi nữa. Kinh cực nhã xoay người lại nhìn xem Hàn Sâm cười nói. Hàn học trưởng, lúc trước ngươi chính là tại khoảng cách này một mũi tên bắn chúng ta đại ca, hiện tại ta còn là đứng ở chỗ này một quyết thắng thua như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh cực nhã cũng sớm đã ý định tốt rồi, đã muốn làm tựu phải làm sạch sẽ triệt để, năm đó Hàn Sâm tại khoảng cách này đả bại kinh cực vụ, hắn cũng muốn tại khoảng cách này đả bại Hàn Sâm. Người cao hứng là tốt rồi, ta thế nào cũng có thể. Hàn Sâm thuận miệng nói ra, xin mời Tư Đồ huấn luyện viên với tư cách trọng tài tiếng còi đi. Kinh cực nhã chuyển hướng Tư Đồ Hương, mỉm cười thỉnh cầu. Tư Đồ Hương khẽ gật đầu, đem đeo trên cổ cái còi đặt ở phần môi, chậm trì hoãn thần chi về sau, mới thổi lên cái còi. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hàn Sâm cùng kinh cực nhã trên người của kinh cực nhã tại trạm canh gác tiếng vang lên trong tích tắc tựu đối với Hàn Sâm liên xạ 10 mũi tên cùng vừa rồi cái kia 10 mũi tên, 10 mũi tên hợp thành một đường hướng về Hàn Sâm bay đi. Bởi vì cung lực lượng quá mạnh, chỉ là trong một sát na, hợp thành một đường 10 mũi tên cũng sắp muốn tới Hàn Sâm trước mặt. Mà kinh cực nhã trong lòng mình hết sức rõ ràng, hắn cái này 10 mũi tên nhìn lên là ngay cả thành một đường, nhưng là vì lợi dụng đinh ốc mũi tên thủ pháp đặc biệt các loại, đợi mũi tên đã đến Hàn Sâm trước mặt sẽ đột nhiên xoáy mở, bao phủ phạm vi mấy mét, khiến cho Hàn Sâm liền có thể chạy thoát tính đều không có. Kinh cực nhã chuyên môn luyện như vậy một tay đinh ốc tiễn pháp tuyệt kỹ, chính là vì dùng đinh ốc tiễn pháp đả bại Hàn Sâm là thế nào đánh bại kinh cực vụ đấy, hắn đều muốn chiếu vào đến một lần, hắn muốn triệt để đánh bại Hàn Sâm chỉ. Cái, có như thế tài năng rửa sạch kinh cực vụ sỉ nhục. Hàn Sâm nhìn xem 10 mũi tên phóng tới, lại chỉ kéo cung tùy ý bắn ra một mũi tên, thoạt nhìn tựa hồ một điểm tinh thần cũng không có, thậm chí còn liền dây cung giống như đều không có kéo căng. Hơn nữa hắn cũng chỉ bắn ra một mũi tên sẽ không có lại bắn, sau đó tựu thõng xuống cung tên trong tay tựu như vậy lẳng lặng nhìn. Hàn học trưởng cái này căn bản là muốn buông tha cho chứ. Cái này là căn bản không có ý định muốn thắng A, khó trách hắn sẽ chọn 11. O cung, đại thần cũng hư hỏng A, như vậy quyết đấu thật sự là quá không thú vị. Đáng tiếc Kinh Cực Nhã còn tưởng là hắn là đối thủ, hắn cái này không chỉ là không tôn trọng đối thủ, hắn ngay cả mình cũng không tôn trọng A hát. Đây là ta trước kia sùng bái cái kia đại thần sao? Xem ra 2 năm trước chuyện phát sinh đối với Hàn học trưởng đả kích rất lớn, cho tới bây giờ hay? Vẫn, là chưa gượng dậy nổi. Từ Đồ Hương cũng là nhìn xem Hàn Sâm bắn ra một mũi tên lăng, tại của nàng trong ấn tượng, Hàn Sâm tuyệt đối không phải cái loại này lời nói nhẹ nhàng buông tha người, càng sẽ không làm cái này chủng loại đầu hàng cử động. Nhưng là bây giờ sự thật bày ở trước mặt nàng, khiến cho Từ Đồ Hương cũng không khỏi được có chút thổn thức. Thật chẳng lẽ sẽ không còn được gặp lại cái kia tiễn thuật trên trận hoàng đế sao? Mà ngay cả Kinh Cực Nhã chứng kiến Hàn Sâm bắn ra một mũi tên này đều là gương mặt kinh ngạc, hắn là muốn đánh bại Hàn Sâm, tuy nhiên lại tuyệt đối không muốn đánh bại như vậy Hàn Sâm, người như vậy mũi tên, cho dù hắn đánh bại thì có ích lợi gì? Không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ biết càng thêm làm cho đại ca của hắn Kinh Cực Vũ hổ thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Kinh Cực Vũ là bại ở một cái tuyệt đại thiên tài chi thủ, Kinh Cực Nhã miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, quản chi chỉ là ngoài ý muốn, Kinh Cực Nhã cũng không hy vọng Kinh Cực Vũ là bại trong tay một cái rác rưởi. Mà Hàn Sâm chính mình đối với bắn ra một mũi tên này lại là vừa lòng phi thường, đinh ốc mũi tên cường không tại ở mũi tên phi hành lực lượng cùng độ, mà ở tại mũi tên bản thân đinh ốc lực lượng. Kinh Cực Vũ đinh ốc mũi tên thoạt nhìn tuy nhiên rất mạnh, nhưng là theo Hàn Sâm, như vậy đinh ốc lực lượng vẫn là quá yếu rồi, kém nhiều lắm. Hàn Sâm của mình một mũi tên này thoạt nhìn mũi tên lực cùng mũi tên đều không mạnh, nhưng là xoay tròn mũi tên trên người đinh ốc lực lượng, nhưng lại xa xa không phải Kinh Cực Vũ mũi tên có thể so sánh được. Hơn nữa một mũi tên này còn bao gồm Hàn Sâm gần 2 năm qua đối với đinh ốc lực lượng còn có đại âm dương từ lực pháo lĩnh ngộ, mũi tên lực tuy nhiên không mạnh, tuy nhiên lại nếu như Hàn Sâm chính mình rất hài lòng một mũi tên. Kinh Cực Nhã mũi tên đã bay vụt mà đến, mũi tên thứ nhất chỉ lát nữa là phải cùng Hàn Sâm mũi tên đụng vào nhau. Người bên ngoài đều được chứng kiến Kinh Cực Nhã đinh ốc tiễn pháp, biết rõ hắn mũi tên có thể tránh Hàn Sâm mũi tên trực tiếp bắn về phía Hàn Sâm, Hàn Sâm cho dù cũng bắn ra đinh ốc mũi tên, đối với hắn tự thân tình cảnh cũng không có bất kỳ trợ giúp. 8. Cách chương.